Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 1100, Lâm Thiên xuất thủ dưới. Jimbei tràn ngập hiệp nghĩa nói như vậy khí phách tiên cáo. Chấn kinh rồi ở toàn bộ hội trường. Mọi người trong nháy mắt mục trừng khẩu ngốc. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC phải biết hải hiệp Jimbei chính là nguyên thất vũ hải. Vẫn là danh cường đại ngư nhân. Xem như là đứng ở thế giới kim tự tháp Mogami tầng người. Mà cường giả loại này thế mà lại như vậy tin tưởng vững chắc chính là mũ rơm tiểu tử. Thật sự là khiến người ta khó có thể tin tưởng. Muốn là hôm nay Jimbei theo như lời nói đồn đãi đi ra ngoài. Sợ rằng cả cái thế giới đều sẽ khiếp sợ. Thế giới kinh tế Tân Văn xã trưởng Morgan tư giật mình nói. Phải biết coi như là BXMOM cũng không thể nhượng Jimbei thật chính thần phục. Jimbei sở dĩ đứng ở BXMOM dưới cờ. Chỉ là vì ngư nhân đảo an nguy mà thôi. Mà từ mới vừa Jimbei cái kia sai thực lực mạnh mẽ trong tuyên ngôn. Đảm nhiệm ai cũng có thể nghe ra Jimbei những lời này là xuất phát từ nội tâm. Sung sướng đường phố nữ vương tư đồ Mỹ lệ mắt sách nhìn Lắp Phi. Cảm thấy hứng thú nói. Monkey, đê, Lắp Phi, khiến người ta dám hứng thú nam nhân. Liền hải hiệp Jimbei loại nam nhân này đều có thể hàng phục. Cùng lúc đó, ngồi ở Lâm Thiên đối diện Vinsmoke, già chữa, ở thần phụ nổ súng trong nháy mắt. Đầu hắn phía sau đã bị mấy con màu đen nòng súng cái đầu. Vinsmoke, già chữa không phải ngu ngốc. Hội trường phát sinh tất cả hắn đều thấy ở trong mắt. Nếu như hiện tại còn chưa kịp phản ứng, vậy hắn chính là ngu ngốc. Không quay đầu lại, Vinsmoke, già chữa hướng BXMOM phẫn nộ hô. BXMOM, uổng chúng ta như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Vinsmoke, già chữa cũng coi như là thế giới ngầm nổi danh lão đại rồi. Các loại đen ăn đen bị tính kế không biết gặp bao nhiêu. Mà lần này hiển nhiên cùng BXMOM đoàn hải tặc hợp tác. Từ vừa mới bắt đầu đối phương liền kế hoạch được rồi. Uổng tự kỷ còn cùng một người ngu ngốc tựa như. Vô cùng cao hứng đi vào nhân ra bẫy dập. Phẫn nộ BXMOM mới. Chỉ có. Không có thời gian để ý tới Vinsmoke. Già chữa. Chợt nghe Salus gia tộc trưởng tử Salus Peregrine bội phục lạc diễu cật nói. Chỉ bằng các ngươi Vinsmoke gia tộc cũng phối hợp cùng chúng ta BXMOM đoàn hải tặc kết minh. Bắt đầu chúng ta liền không có nghĩ qua bang giúp đỡ bọn ngươi thống trị cái gì Đông Hải. Cái loại này tiểu địa phương mới. Chỉ có, không phải BXMOM đoàn hải tặc để mắt. Chúng ta BXMOM đoàn hải tặc hành trình là tân thế giới. Còn phải lấy được các ngươi Vinsmoke gia tộc khoa học kỹ thuật. Sau đó kết hợp bên trên mụ mụ linh hồn quả thực năng lực. Chúng ta là có thể chế tạo ra so với bạch sắc kỵ sĩ đoàn càng cường đại hơn Hoác Miss quân đội. Nói xong, đắc ý Salus Peregrine bội phục lạc trào không khỏi vươn cái kia thật dài đầu lưỡi liếm. Sao sao sao XMOM mục tiêu nhưng là One Piece tọa. Trưởng tử Vinsmoke, y chữa hai tay vây quanh ở trước ngực bình tĩnh khuyên nhủ. Phụ thân. Hiện tại nói cái gì đều đã vô dụng. Thân thể của chúng ta đều bởi vì đường có ga đã kinh biến đến mức vô cùng trì độn. Hơn nữa chúng ta đồng phục chiến đấu cũng thả ở bên ngoài. Cái này khẳng định không cứu. Xem ra chúng ta là hoàn toàn bị lừa. Cho dù là ác nhân thế giới cũng có thể chú ý nhân nghĩa. A. Ngoặc kép, Vinsmoke, già chữa chưa từ bỏ ý định nói. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Chỉ một thoáng tràn ngập diễu cợt tiếng cười từ phía sau vang lên. Ngay cả đối diện Nami cũng không khỏi che miệng khẽ cười. Chợt nghe Salus Peregrine bội phục lạc khinh thường nói. Vinsmoke, già chữa, người dù sao cũng là một gã kiêu hùng. Thế mà lại nói ra loại chuyện như vậy tới. Làm thế giới ngầm được xưng sát thủ gia tộc các ngươi. Xin hỏi các ngươi lúc nào nói qua nhân nghĩa? Ai? Nghe vậy. Vinsmoke, già chữa sửng sốt, lập tức toàn thân giống như là xì hơi giống nhau. Nằm trên ghế, vẫn khó có thể tin tưởng nói. Gạt người chớ, nói cho ta biết cái này không phải thật. Lúc này, trưởng nữ Vinsmoke Lôi Cửu bình tĩnh mở miệng nói. Đây là thật, phụ thân. Kỳ thực ta rất sớm đã biết được có quan hệ BXMOM đoàn hải tặc kế hoạch. Cái gì? Nghe vậy, bao quát BXMOM rất nhiều tử nữ ở bên trong. Tất cả mọi người bị Vinsmoke Lôi Cửu lời nói sợ đến sửng sốt. Nàng cư nhiên rất sớm đã biết được BXMOM gia tộc kế hoạch. Nhưng vì cái gì không có nói ra? Nếu như nói ra liền có thể phòng ngừa Vinsmoke gia tộc hủy diệt. Trong lòng mọi người không khỏi mọc lên nghi vấn. Dường như khôi phục sức mạnh Vinsmoke. Già chữa hô đứng dậy. Hướng Vinsmoke Lôi Cửu phẫn nộ hô. Vì sao? Vì sao không nói cho ta? Lôi Cửu ngươi nhưng là Vinsmoke gia tộc trưởng nữ. Nữ nhi ruột thịt của ta a. Nữ nhi ruột thịt. Vinsmoke Lôi Cửu lặp lại một câu. Lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười tự diễu. Ngẩng đầu nhìn thẳng trước mặt người phụ thân này. Hỏi, ngươi chừng nào thì đem chúng ta làm qua ngươi thân sinh tử nữ. Từ năm đó ngươi đem chúng ta cải tạo thời điểm bắt đầu. Khi đó giữa chúng ta thân tình cũng đã tiêu tán. Ta mấy người em trai đã không thể xem như là người. Vinsmoke gia tộc là một vô tình gia tộc. Loại gia tộc này sớm thì không nên tồn tại. Nói xong, Vinsmoke Lôi Cửu nhắm lại con mắt. Vẻ bi thương nước mắt thuận trơn bóng gò má chảy xuống. Nghe xong trưởng nữ chất vấn. Vinsmoke, già chữa nhất thời nhớ lại năm đó. Bịch một tiếng trầm đục. Vinsmoke, già chữa ngã tại chỗ ngồi. Nước mắt từ hai mắt trừa lại. Được xưng là kiêu hùng Vinsmoke. Già chữa cư nhiên khóc ổ lên. Cuộc đời của ta. Ta tất cả toàn bộ là vì hướng Bắc Hải báo thù. Ta nhưng là đem hết thảy đều cống hiến cho Vinsmoke gia tộc sống lại a. Hắn cư nhiên khóc. Thực sự khiến người ta khiếp sợ. Bất quá hôm nay xem ra GMA-66 cái này mạnh mẽ đại thế lực. Muốn tiêu thất ở thế giới ngầm. Nhìn cái này man. Vừa bên trên rất nhiều đại lão không khỏi xì xào bàn tán. Khó nén trong lòng khiếp sợ. Mạnh mẽ như vậy một cái thế lực liền muốn tiêu diệt. Bỗng nhiên. Ngồi ở chỗ ngồi Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Theo Lâm Thiên hành động, BXMOM dưới cờ tử nữ nhóm sửng sốt. Lập tức liền vội vàng đứng lên siêu tầm Lâm Thiên hình bóng. Trong hội trường, kỳ thực ngoại trừ đang tại đối phó lắp phi đám người BXMOM mọi người ở ngoài. BXMOM còn lại nhi nữ lực chú ý toàn bộ đặt ở Lâm Thiên trên người. Tất cả mọi người minh bạch mũ rơm tiểu tử không đáng kể chút nào. Chân chính đáng sợ là Lâm Thiên. Hắn mới là bên trong hội trường duy nhất có thể không sợ mụ mụ. Đồng thời uy hiếp được hắn cường giả. Đặc biệt khi nhìn thấy Lâm Thiên cư nhiên hướng Motehercrep mèo ảnh chụp phương hướng phóng đi. BXMOM người thân nhất thời sắc mặt đại biến. Phẫn nộ hô. Lâm Thiên, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nếu là ngươi dám hủy diệt Motehercrep mèo ảnh chụp. Chúng ta BXMOM đoàn hải tặc nhất định sẽ với các ngươi quân cách mạnh khai chiến bên cạnh xem. Cuộc chiến thế giới ngầm các đại lão sắc mặt thuấn biến. Nếu như Lâm Thiên ý tưởng thật là muốn hủy diệt Motehercrep mèo ảnh chụp. Nói cách khác, hiện tại phát sinh tất cả thực sự là Lâm Thiên ở chủ đạo. Nói như vậy, lẽ nào Lâm Thiên là muốn thừa dịp tiệc trà thời cơ đánh chết BXMOM? Đáng tiếc sau lưng ý uy hiếp đối với Lâm Thiên không có chút nào ấn tượng. Lâm Thiên thân ảnh nhanh chóng tới gần Motehercrep mèo ảnh chụp. Cái này nhất định là khiếp sợ cả cái thế giới kinh thiên đại sự. Thế giới kinh tế Tân Văn xã trưởng Morgan Tư không chút nào che giấu trong lòng run rẩy. Cho vay nặng lãi chi vương, phúc thần, Le Phay đeo sắc mặt không nói ra được ngưng trọng. Trong miệng xì gà càng là rơi xuống đất. Để cho người chuyện lo lắng vẫn là xảy ra. Ngoặc kép, thế giới cũng bị bạo phong tịch quyền. Ta dường như thấy được thời đại mới mở ra. Có người run rẩy hô. Ghê tởm, gầm lên một tiếng. Làm ba tướng tinh một trong nước trái cây đại thần Salad Tư Mộ Cát hướng Lâm Thiên xuất thủ. Nàng chú ý lực từ vừa mới bắt đầu liền tụ tập ở Lâm Thiên trên người. Cho nên ở Lâm Thiên động thủ trong nháy mắt. Lô Tô Tư Mộ Cắt cũng động, tự tay hướng phía trên bàn ăn ảnh chụp chộp tới. Vì vậy đồng thời, một đạo hắc ảnh nhanh chóng xuất hiện tại Sa Lớt Tư Mộ Cắt trước người, đem Sa Lớt Tư Mộ Cắt đỡ. Thình thịch, một tiếng trầm đục, Sa Lớt Tư Mộ Cắt bị đánh bay mấy bước, đem sau lưng bàn ăn đụng phải nát bấy, va chạm sinh ra sóng xung kích tịch quyển dựng lên, cuồn cuộn nổi lên tầng tầng khói mù dày đặc. Là ai? Cư nhiên đánh lui tướng tinh một trong Sa Lớt Tư Mộ Cắt, rốt cuộc là người nào? Mọi người khiếp sợ, quả thực không dám tin tưởng chính mình hai mắt. Sa Lớt Tư Mộ Cắt nhưng là tiền truy nã cao tới 9 ức 30 triệu đại hải tặc, cư nhiên bị người đẩy lui, nhất thời khiếp sợ toàn bộ hội trường. Vô căn cứ bốc lên một luồng kình phong đem trước mặt yên vụ thổi tan, lộ ra một bóng người cao lớn, nhất thời một cỗ tiếng kinh hô vang vọng ở hội trường. Đó là ám ảnh nhất phiên đội đội trưởng Khoa Đức, mắt nhìn nhàn nhạt trong khói mù đạo thân ảnh kia. Bên trong hội trường không ít người càng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Có thế giới ngầm đại lão, giọng nói sợ hãi nói. Nhất phiên đội đội trưởng Khoa Đức, tiền truy nã cao tới 11 ức đáng sợ hải tặc. Chính là hệ siêu nhân mau mau quả thực năng lực giả. Đồn đãi bên ngoài đối với năng lực mở rộng, đã có thể ảnh hưởng đến thời gian lưu động. Đối mặt Tam Hoàng hai đế đô có thể toàn thân trở ra. Hắn là cái nam nhân vô cùng đáng sợ, ở đây ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài. Có thể đẩy lùi tướng tinh Sa Lớt Tư Mộ Cắt cũng chỉ có Khoa Đức. Cùng lúc đó, Lâm Thiên xuất thủ lấy được Mote Hercret mèo ảnh chụp. Chỉ một thoáng, lúc trước còn hỗn loạn vô cùng hội trường lâm vào quỷ dị một dạng vắng vẻ. Bên trong hội trường mấy trăm người toàn bộ ánh mắt hội tụ ở Lâm Thiên tay trái cầm chặt trong hình. Mỗi người đều khẩn trương tới cực điểm, ngay cả hô hấp đều dường như muốn dừng lại. Nếu là Lâm Thiên xuất thủ đem ảnh chụp bóp nát, BXMOM nhất định sẽ rơi vào cực kỳ nổi giận bên trong. Hơn nữa BXMOM rất nhiều tử nữ nhóm đều minh bạch một việc. Nếu là nhìn thấy ảnh chụp bóp nát, BXMOM liền sẽ trở nên hết sức yếu ớt. Cái thời gian đó đã lấy Lâm Thiên thực lực đơn giản là có thể đem BXMOM giải quyết. Mà nếu như BXMOM chết, như vậy bọn họ như đế hoàng vậy quần lâm thế giới BXMOM đoàn hải tặc sẽ xuống dốc không phanh. Thậm chí bị còn lại thế lực chia cắt, tìm không thấy năm đó dâu trắng đoàn hải tặc, bởi vì mất đi dâu trắng kinh sợ. Toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc ở trên đỉnh chiến tranh sau đó, âm thầm không biết bao nhiêu thế lực cướp đoạt dâu trắng địa bàn. Thậm chí xuất thủ công kích dâu trắng đoàn hải tặc. Khi đó dâu trắng đoàn hải tặc một lần lâm vào hủy diệt nguy cơ. Nếu như không phải cuối cùng chết đi hỏa quyền A từ địa ngục trở về, chiếm được dâu trắng chấn động quả thực năng lực, như vậy tân thế giới liền không tồn tại Tam Hoàng nhị để nói đến. Có thể BXMOM đoàn hải tặc, nếu là mất đi BXMOM tồn tại, nhất định sẽ rơi xuống Tam Hoàng nhị đế bảo tọa, thế giới sẽ rơi vào đáng sợ trong bão tố. Cái này phút chốc, tất cả mọi người ngưng thở, thế giới dường như ngừng lại chuyển động, bởi vì một giây kế tiếp Lâm Thiên tuyển trạch, sẽ quyết định BXMOM đoàn hải tặc số mạng của tất cả mọi người. Thậm chí bao gồm cái này cái thế giới tương lai đi hướng. Bình tĩnh vẫn là hủy diệt, đang ở Lâm Thiên một ý niệm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.